bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, chương 110 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 5. Tinh linh tộc là một đám thiên tính thuần khiết nhiệt tình yêu thương tự nhiên chủng tộc. Bọn họ từ mẫu thụ dựng dục, từ trái cây chung giáng sinh, sinh mệnh dài lâu, trời sinh chính là ưu tú cung tiễn thủ. Đối tự nhiên nguyên tố có cực cao lực tương tác, một lần vực sâu chi lực ô nhiễm đem mẫu thụ chia làm hai nửa, một nửa mẫu thụ vẫn dựng dục tự nhiên tinh linh, một nửa kia dựng dục ra tới tinh linh đều biến thành màu đen làn da. Thích ban đêm, tính tình thô bạo, bọn họ lẫn nhau không quen nhìn lẫn nhau. Đối ngoại lại là nhất trí kiêu ngạo, tinh linh tộc tín vật là mẫu thụ chi tâm. Bị mẫu thụ bộ rễ bao vây lấy. Muốn bắt đến yêu cầu trước hết giết chết mẫu thụ, làm tinh linh oanh vô cùng thản nhiên mà nói ra. Giết chết mẫu thụ nói, nhân loại tín ngưỡng là quang minh thần. Kia tinh linh tín ngưỡng không thể nghi ngờ chính là mẫu thụ. Bọn họ từ mẫu thụ chung giáng sinh, sau khi chết trở về mẫu thụ là bọn họ sinh mệnh căn bản. Quan trọng ý nghĩa không cần nói cũng biết, Hề Bạch cũng không cho rằng một cái tinh linh muốn đào đoạn nhà mình góc tường có cái gì vấn đề. Hắn tam quan từ căn tử thượng liền oai, giết chết mẫu thụ ngươi sẽ không bị thương. Hắn làm bộ lơ đãng hỏi, rõ ràng thực để ý lại cố tình hiếu thắng giả dạng làm không thèm để ý bộ dáng, ta đã sớm là kia cây. Khí tử, cùng nó không có một cái tiền xu quan hệ, oanh hồn không thèm để ý mà cười nói thích khách thiên. Sinh gặp qua tinh linh đương người ngâm thơ rong sao? Nếu ta tiếp tục ở tinh linh tộc vậy vô pháp gặp được ngươi. Cho nên đây đều là vận mệnh lễ vật, vận mệnh thích nói giỡn, Hề Bạch nói. Sau đó hắn thổi bay huýt sáo, trường mà bén nhọn tiếng còi vang tận mây xanh, kinh phi trong rừng cây điểu. Chúng nó phành phạch cánh thành đàn bay lên lại bị một cái khác khổng lồ hắc ảnh tách ra. Kinh hoàng thất thố kêu to vang thành một mảnh, đó là một con thật lớn quạ đen. Đen nhánh bất thường bề ngoài, sắc bén mõm cùng móng vuốt, nó rất lớn mở ra cánh lao xuống xuống dưới, nhấc lên mãnh liệt dòng khí oanh theo bản năng bày ra phòng bị tư thái. Lại thấy kia quạ đen kêu lên quái dị, Hề Bạch nhảy lên nó sống lưng, cường dòng khí thổi bay Hề Bạch áo đen. Vạt áo cổ động tung bay, mũ choàng về phía sau nhấc lên, lộ ra hắn tuyết trắng mặt. Tóc đen du xà giống nhau ở cuồng phong trung vũ động. Hắn giống dẫm lên quạ bối buông xuống hắc ám thần đê. Thất tự hỗn loạn, hắc ám bất thường, kia phi dương thổi quét áo đen. Chính là hắn màn đê mơ siêu hắn đen nhánh đôi mắt có thể liếc mắt một cái vọng đến vực sâu cuối, Hề. Bạch nghiêng đầu nhìn về phía trấn nhỏ phương hướng. Bên kia cưỡi ngựa kỵ binh chính chiều bên này tới rồi. Quạ đen lao xuống đến thấp nhất, tới gần đại địa, sau đó hướng về phía trước bay lên không, dòng khí bẻ gãy chung quanh cỏ xanh, cao cao bay lên, oanh đứng ở tại chỗ, hắn từ sau lưng tháo xuống cung, đáp thượng mũi tên lông đuôi thượng hệ một cây tế thẳng cột vào cổ tay của hắn thượng, hắn đem mũi tên tiêm, nhắm chuẩn Hề Bạch bên cạnh người, kéo cung tay buông ra, banh, dây cung phát ra dễ nghe thanh minh. Bay ra cung tiễn thượng bám vào phong nguyên tố, trực tiếp mang theo hắn bay lên trời, Hề Bạch một tay đặt ở quạ đen đỉnh đầu. Làm ra nửa quỳ tư thế, một cái tay khác vươn, tia chớp nắm lấy cực nhanh bay tới mũi tên bính, tinh linh mượn lực uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, dừng ở quạ đen trên lưng, Hề Bạch nắm mũi tên bính. Tiễn vũ thượng kéo dài tuyến hệ ở tinh linh trên cổ tay. Thoạt nhìn như là hắn nắm trói bột tinh linh dây thừng. Hắn đáy lòng đột nhiên nóng bỏng lên, nhỏ đến không thể phát hiện chi tiết liền dễ dàng gợi lên hắn kiểu diễm ảo tưởng oanh không hề có. Cảm giác, hắn màu xanh biếc đôi mắt mê luyến mà nhìn Hề Bạch. Tay xuyên qua to rộng bào giác đi phía trước duỗi, tưởng nắm lấy Hề Bạch tay, Hề Bạch đem mũi tên bính nhét vào ấn ở oanh duỗi tới trong tay. Ngăn hắn. Hắn quay đầu lại chính diện phía trước, cuồng phong thổi quét chung hắn thần tình lạnh lùng mà nhìn về phía dưới kỵ binh, quạ đen càng lên càng cao, phía dưới kỵ binh dần dần hóa thành một đám màu đen điểm nhỏ. Trong đó một người giơ lên trường kiếm, ma đạo dao động ở mũi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, đây là cái ma đạo sư, hoặc là có cao giai ma đạo vũ khí, hề bạch rút ra trên người bên người gửi chủy thủ. Tạp ở khe hở ngón tay tiêm, hơi hơi dùng sức, đinh, hàn mang chợt phá kỵ sĩ đội ngũ trung ma đạo sư kéo trầm trọng áo giáp ầm ầm ngã xuống đất. Chiến mã hí vang trong tiếng bắn khởi một mảnh phi trần. Hắn bên người người lập tức xuống ngựa xem xét, chỉ thấy hắn cái trán bị một thanh chủy thủ thật sâu xuyên thấu. Trái tim chỗ cũng bị một con tên dài xuyên qua dày nặng khôi giáp. Mà kia mũi tên, tiễn vũ còn ở nhẹ nhàng rung động, lại ngẩng đầu xem. To lớn quạ đen bóng dáng đã không thấy, trời cao phía trên. Quạ đen thật lớn hai cánh trải ra, đẩy ra biển mây, hề bạch quay đầu lại, oanh chính còn vẫn duy trì đem mũi tên bắn ra động tác. Hắn kéo cung tư thế giãn ra xinh đẹp, một thân lưu sướng cơ bắp đường cong tự nhiên kéo duỗi. Đã có làm người mặt đỏ tim đập lực lượng cảm, cũng có mê người yêu nhã mỹ. Hắn cùng hề bạch đối diện, cười ta mũi tên so ngươi chậm một bước, oanh khẳng định mà nói, hề bạch nhất định là cái lợi hại. Thích khách, này phiến đại lục hẳn là ca tụng ngươi danh, đem ngươi đặt ở truyền kỳ vinh quang cùng quang huy thượng. Làm người biết ngươi lưỡi đao sở khóa đó là tử thần nện bước gần. Huyết tinh chi hoa mai táng tử vong, ám dạ độc hành giết chóc chi ảnh không cần vinh quang cùng. Tán ca, hề bạch nhìn oanh, kim sắc tóc, hảo tưởng sơ, màu xanh lục đôi mắt hảo tưởng thân một thân, liếm một liếm mơ siêu vì cái gì sẽ có người hoàn toàn lớn lên ở hắn hưng phấn điểm thượng. Áo đen xuống tay bóp chặt đùi, hề bạch mặt vô biểu tình lãnh khốc, không thể cấp oanh khả năng ảo tưởng. Nếu đối phương tiếp tục lưu chính mình khẳng định khống chế không được ngẫm lại những cái đó bị chính mình dưỡng chết sủng vật. Hề bạch nóng lên đầu óc chậm rãi bình tĩnh lại, có thể kêu ngươi bạch sao? Tinh linh trên lưng cung, đem đàn hạc ôm vào trong ngực có thể, hề bạch quyết định rời đi lực chú ý. Làm bộ sau lưng cái kia không có lúc nào là không ở câu dẫn hắn tinh linh không tồn tại, quạ đen phi. Thực mau. Phía dưới rậm rạp rừng cây bay nhanh lui về phía sau. Vương quốc biên cảnh vốn dĩ liền cùng tinh linh chi xâm tiếp cận. Lấy quạ đen tốc độ thực mau là có thể tới mục đích địa, hề bạch một thân áo đen trong gió bay phất. Phới, tóc đen thổi đến oanh mặt biên, hắn bên tai ửng đỏ. Đây là thích khách khí vị, sạch sẽ, hỗn loạn nhàn nhạt tanh ngọt tuy rằng thiên tính lãng mạn đa tình người ngâm thơ rong không thiếu. Lay động thiếu nam thiếu nữ tâm, nhưng là như thế nhiệt liệt thông báo xác thật lần đầu tiên. Hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình có thể trở thành một con dạ oanh. Cam tâm tình nguyện vì một người ca sướng đến chết tuy rằng thích khách nhìn qua thực lãnh đạm. Không, kỳ thật một chút cũng không lạnh đạm. Trời cao độ ấm rất thấp, tinh linh lỏa lồ bên ngoài sáp ong sắc làn da chịu gió lạnh kích thích hơi hơi trắng bệch. Hắn kích thích đàn hạc. Thanh thúy trong thanh âm, tùy ý thổi quét phong nhu hòa xuống dưới, là lạnh. Quanh một động tác, lập tức xúc động hề bạch căng chặt thần kinh. Hắn băng mà chiều một chút quạ đen đầu, chậm một chút phi, hắn hạ giọng. Trong lời nói tràn đầy đều là uy hiếp, quạ đen co rụt lại đầu. Chậm lại, nó đã thật lâu không đương quá tọa kỵ. Hiện tại có điểm cáu kỉnh, nhưng vẫn là không dám lại hề bạch trước mặt quá mức làm can. Bằng không lập tức liền phải ai chiều, hề bạch ngồi ở quạ đen trên đầu. Duỗi tay, nhéo quạ đen đỉnh đầu mau. Dùng sức, banh, nhổ xuống tới một cây. Quạ đen xúc xúc đầu. Hề bạch thất thần mà đem lông chim ném đi. Banh, lại nắm xuống dưới một cây. Quạ đen giận mà không dám nói gì, tinh linh trên người hương vị là ngọt ngào. Hắn ly ta hảo gần, nếm lên là cái gì hương vị đâu. Hắn là tiểu ngọt quả sao? Cắn một ngụm sẽ có nước sốt chảy ra sao? Sáp ong sắc làn da liếm đi lên sẽ giống mật ong giống nhau sao? Hề Hề Bạch cảm thấy chính mình khoang miệng có nước bọt bắt đầu phân bố. Hắn cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý, nhưng oanh tồn tại tựa như một đại bàn mê người điểm tâm ngọt. Hương khí câu dẫn suy nghĩ của hắn, đột nhiên, oanh kích thích cầm huyền, yêu nhã tiếng nói dùng một loại xa lạ mà êm tai ngôn ngữ sướng ca, đó là tinh linh ngữ. Miêu tả hoa tươi nở rộ trên cỏ một đôi lẫn nhau yêu nhau tinh linh cử hành hôn lễ. Ca từ dùng bầu trời đêm đầy sao, thánh khiết minh nguyệt tới so sánh tân nương mỹ mạo tinh linh tuy rằng ngạo mạn. Nhưng cũng bởi vì ngạo mạn bình thản ngu xuẩn, trực tiếp tiến vào tinh linh tộc địa bàn không cần lo lắng bọn họ sẽ cảnh giác. Thậm chí bọn họ còn sẽ lấy ra trái cây cùng nước suối chiêu đãi khách nhân, oanh nói có lẽ không. Cần phải gấp gáp động thủ ta còn có thể mang ngươi tham quan quê quán của ta. Tuy rằng tinh linh tộc thực lệnh người chán ghét, nhưng là bọn họ sản xuất trái cây cùng nước suối thực đáng giá nhấm nháp, phải không? Hề Bạch nhìn phía dưới kia có lẽ là chúng ta đi nhầm phương hướng, oanh lúc này cũng chú ý tới. Phía dưới dị thường, tươi tốt xâm lục trong rừng cây, mười mấy xuyên màu xanh lục phục sức tinh linh từ tán cây hạ vụt ra. Bọn họ ngửa đầu nhìn về phía bay trên trời cao quạ đen. Làm ra nhất trí động tác, đáp cung, bắn tên, cho dù cách thực xa xôi khoảng cách cũng có thể cảm giác được bọn họ phẫn nộ cùng mãnh liệt. Địch ý, có lẽ nơi này không phải tinh linh chi Summer Seal muốn quay đầu sao? Hề Bạch nói cái chuyện cười, nơi này đương nhiên là tinh linh chi Sâm, nhưng khoảng cách các tinh linh tụ cư địa phương còn có một đoạn rất xa khoảng cách. Cũng không biết vì cái bọn họ vừa xuất hiện liền có chứa như thế mãnh liệt địch khí tổng không có khả. Năng là biết trước đến bọn họ là tới cướp đoạt mẫu thụ chi Tamer siêu oanh mặt có điểm hồng. Mới vừa nói xong tinh linh yêu thích hòa bình, nhiệt tình hiếu khách, những cái đó tinh linh liền đằng đằng sát khí mà đem mũi tên nhắm ngay nơi này, bọn họ không quá. Bình tĩnh, hắn giải thích nói. Sau đó nhanh chóng gỡ xuống cung. Đồng thời đem tam chi mũi tên đáp ở cung thượng, màu xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới tinh. Linh cung tiễn thủ, ngón tay buông ra, vũ tiễn bay ra, hưu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, cùng mặt đất tinh linh bắn ra mũi tên đụng tới cùng nhau. Nháy mắt đưa bọn họ mũi tên đánh rơi, quạ đen kêu lên quái dị. Hướng trong rừng cây lao xuống rớt xuống, nó mang thù thực. Vừa mới những cái đó mũi tên thiếu chút nữa liền phải cắm ở nó trên người, kẻ xâm lấn đem mũi tên đánh rơi, trên mặt đất các tinh linh không kịp nhiều kinh ngạc. Trời cao to lớn quạ đen liền lao xuống xuống dưới, cuốn lên mãnh liệt cơn lốc, thẳng tắp đưa bọn họ thổi phi, vứt tiến rừng rậm chung, phanh, phanh, phanh, mười mấy tinh linh trước sau rơi xuống đất, bị cuồng phong thổi đầu óc choáng váng, nói cho nữ vương. Có nguy hiểm, trong đó một cái tinh linh bò lên, hô to, là ta, oanh từ khoảng cách mặt đất hơn 10 mét quạ đen trên lưng nhảy xuống. Uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, hắn chiều mấy cái tinh linh đi qua đi oanh, ở đây tinh linh rõ ràng đều nhận ra oanh, nhưng bọn hắn biểu tình lại không phải đối đồng bạn hoan nghênh cùng vui sướng. Tương phản bọn họ biểu tình cảnh giác mà tràn ngập hoài nghi. Ẩn ẩn mang theo miệt thị, ngươi đi nhân tộc ăn xin sao? Một cái tinh linh nhìn oanh trên người áo rách quần manh quần áo. Mặt lộ vẻ ghét bỏ, một cái khác màu xanh lục tóc thanh niên bộ dáng tinh linh ánh mắt cảnh giác. Ngươi trở về làm gì? Đừng khẩn trương mai Summer Seal ta chỉ là mang cá nhân trở về. Hy vọng được đến mẫu thân chúc phúc oanh nói. Hề Bạch từ quạ đen trên lưng nhảy xuống. Hắn toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng chung, lộ ra lạnh băng bất thường hơi thở, làm một chúng tinh linh mày thẳng nhảy, vị khách nhân này. Ngươi hẳn là tháo xuống ngươi mũ, Mai Sâm nói, tinh linh tộc không chào đón nhân loại vu sư. Hoặc là nói bọn họ chán ghét hắc ám chức nghiệp giả. Kia thực xa đọa dơ bẩn, bọn họ như vậy cho rằng, Hề Bạch duỗi tay tháo xuống mũ. Kia trương xinh đẹp mặt làm chúng các tinh linh đều dại ra một cái chớp mắt. Nhan khống, cái này chủng tộc là nhất mạch tương truyền. Bọn họ bản thân phổ biến tuấn nam mỹ nữ, nhưng đối Mỹ Lệ lại càng thêm si mê. Bọn họ trang phục, vật phẩm trang sức, phòng ốc, công cụ, đều phải tinh xảo xinh đẹp. Tinh linh tác phẩm nghệ thuật ở nhân loại vương quốc là quý tộc mới có thể hưởng dụng tinh. Phơ siêu nháy mắt, bọn họ ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều, nữ vương hiện tại công việc bận rộn. Các người có thể ở bên ngoài chờ một lát, các tinh linh tựa hồ buông xuống cảnh giác. Lãnh Hề Bạch cùng Oanh hướng tinh linh chi xâm bên trong đi đến, càng đi đi. Đạm lục sắc mộc nguyên tố độ dày liền càng cao. Đến cuối cùng, trong không khí khắp nơi phiêu đãng, mắt thường có thể thấy được xanh mơn mởn mộc nguyên tố. Sinh trưởng ở chỗ này, cây cối đều cao lớn tê tốt. Cổ xưa nguyên thủy, một cái nhánh cây liền hiểu rõ mễ khoan. Người có thể ở mặt trên hành tẩu chạy vội. Các tinh linh thụ ốc cùng cung điện liền xây dựng ở trên cây. Phía dưới là một mảnh yên lặng thanh triệt hồ nước. Di động màu lam nhạt thủy nguyên tố quang điểm mơ siêu, đây là tinh linh tộc thánh hồ thật dài dây. Mây từ nhánh cây thượng rũ xuống, bị tinh linh biên thành xinh đẹp cây thăng hoặc là võng. Điểm xuyết thượng hoa tươi, hiện tại khắp nơi có thể thấy cõng cung tiễn tinh linh ở đi qua. Thần sắc vội vàng, phẫn nộ, sợ hãi cảm xúc lan tràn khu rừng này. Đi ngang qua tinh linh sôi nổi đối Hề Bạch cái này người xứ khác đầu tới cảnh giác. Đánh giá, sau đó chuyển biến vì thưởng thức ánh mắt, thoạt nhìn là có đại sự xảy ra. Hề Bạch đi theo các tinh linh mặt sau đi phía trước đi. Xuyên qua bên ngoài cao lớn cây cối sau, một viên độ rộng vài trăm thước, tán cây hướng về phía trước duỗi đến vân đại thụ ánh vào mi mắt. Nó uốn lượn cành khô lá cây trùng điệp. Cứ nhiên ở trên thân cây xoay quanh thành một cái uốn lượn hướng về phía trước cành lá ngôi cao. Thúc quan đỉnh chóp thịnh phóng đóa hoa giống nhau tràn ra. Thật dài dây mây kéo rũ đến mặt đất, sinh ra một ít hơi nhỏ gầy cổ mộc, một viên đại thụ. Độc mộc thành lơ mơ siêu ánh mặt trời từ rậm rạp cành lá gian lộ ra. Hình thành một bó thúc chùm tia sáng. Chùm tia sáng chung có thể thấy phi dương bụi bạm. Bơi lội trôi nổi mộc nguyên tố, Mỹ Lệ giống như ảo tưởng, đây là mẫu thụ, Oanh hướng Hề Bạch giới thiệu, Hề Bạch giơ tay sờ lên một bên cây mây, sinh cơ bừng bừng bề ngoài hạ, hắn cảm giác được một cổ khô héo tử khí, thực suy yếu, hơi thở thoi thóp, dừng tay, thấy hắn động tác, mấy cái tinh linh sắc mặt sợ hãi, không thể đụng vào. Xem ra là mẫu thụ xảy ra vấn đề. Hề Bạch buông ra tay, thần tình lạnh lùng mà nhìn đám kia tinh linh, lẳng lặng nhìn, liền cho người ta cực đại cảm giác áp bách, làm chuyện xấu cũng muốn đúng lý hợp tình. Mẫu thụ đã xảy ra chuyện, Oanh cũng không ngốc, như vậy rõ ràng quá kích phản ứng, vừa thấy liền có vấn đề lớn, nhưng mẫu thụ làm tinh linh tộc sinh mệnh chi nguyên, tồn tại mấy ngàn năm, theo lý mà nói không có khả năng xuất hiện vấn đề, là mẫu thụ chi tâm, hiện tại nhân loại tộc đang ở triệu tập dũng giả đoàn đội đi tiến công ma vương. Mẫu thụ chi tâm đúng là bảy kiện tín vật chi nhất. Mẫu thụ chi tâm là mẫu thụ lực lượng chi nguyên, một khi bị lấy đi mẫu thụ liền sẽ khô héo, từ mẫu thụ thượng ra đời tinh linh liền sẽ diệt sạch. Cho nên tinh linh tộc tuyệt đối không thể lấy ra mẫu thụ chi tâm, ơ siêu như vậy chính là có người đoạt ở chúng ta phía trước đem mẫu thụ chi tâm trộm đi. Trách không được toàn bộ tinh linh tộc như lâm đại địch, chính ngươi hỏi nữ vương đi, Mai Sâm cũng không dám trực tiếp nói cho anh, tuy rằng hắn cũng là tinh linh, nhưng, tinh linh vương cung điện ở mẫu thụ đỉnh, toàn bộ từ nhánh cây dây mây biên thành, nhân công dấu vết rất ít, càng nhiều là tự nhiên không trải qua tạo hình mỹ, tinh linh nữ vương tóc vàng lục mắt. Dung mạo mỹ lệ khí chất yêu nhã, nhìn kỹ đi lên cùng Oanh có vài phần tương tự, nàng trong tay phủng một đoạn nhánh cây. Lòng bàn tay khuếch tán xuất lục oánh oánh quang đem nhánh cây bao vây. Chung quanh mấy cái người mặc trường bào tinh linh đứng thẳng. Đem lòng bàn tay dán ở đại điện trên vách tường, cuồn cuộn không ngừng mộc nguyên tố rót vào mẫu thụ thân cây nội, khẩn trương. Bi quan, là đại điện không khí chủ điều, nữ vương, có cảm giác sao, một người nam tính tinh linh thiếu kiên nhẫn, mở miệng do hỏi, Nữ vương lắc đầu, động tác làm hắn mắt lộ ra tuyệt vọng, mẫu thụ chi tâm hơi thở. Bị ẩn nấp, tinh linh nữ vương buông kia tiệt nhánh cây. Màu xanh biếc đôi mắt tràn đầy ưu sầu, ta đã sớm nói qua. Hẳn là cự tuyệt những cái đó dơ bẩn người xứ khác đi vào tinh linh thổ địa. Nếu không phải nữ vương cái gọi là mở ra tinh linh chi xâm chính sách. Mẫu thụ chi tâm căn bản sẽ không mất chỗ mơ siêu, lục phát lam mắt nữ tinh linh nói. Nửa là chỉ trích, nửa là phẫn nộ. Nàng là tinh linh tư tế. Địa vị không thua kém nữ vương. Bởi vậy mới công nhiên mở miệng chỉ trích Hạ Lâm. Đừng nói như vậy, mặt khác tinh linh sôi nổi khuyên can vị này tính tình không tốt tinh linh tư tế. Lúc trước nàng thậm chí trước mặt mọi người xé rách qua tinh linh nữ vương đầu tóc. Nháo thập phần khó coi, ta chỉ là hy vọng các tinh linh không hề dậm chân tại chỗ. Chúng ta thọ mệnh dài lâu cũng nên nhìn đến càng rộng lớn thế giới. Mà không phải chỉ có khu rừng này, nữ vương giải thích đây là ngươi cùng nhân tộc làm ra tới một. Cái tạp chủng lý do. Hạ Lâm châm chọc mà nói, ở đây tất cả mọi người an tĩnh lại. Đây là xác thật phát sinh quá. Bọn họ kính yêu nữ vương đích xác ở tinh linh tộc trên người để lại không thể xóa nhòa sỉ nhục. Không cần lôi chuyện cũ. Hạ Lâm mơ siêu, nữ vương trầm giọng nói, ngươi đã làm. Hạ Lâm hốc mắt đỏ lên, nói cái như vậy náo nhiệt, một thanh âm cắm vào các nàng tranh chấp chung. Lão anh, Mai Sâm đem bọn họ dẫn tới lúc sau chính gặp phải nữ vương cùng tư tế ở khắc khẩu. Còn có hề bạch cái này người ngoài ở chỗ này. Mấy cái tinh linh xấu hổ cực kỳ. Vẫn lão anh mở miệng đánh gãy các nàng, xem. Nói hắn liền tới rồi, Hạ Lâm nhìn oanh cười lạnh, ngươi đến tinh linh tộc làm gì? Ngươi không phải tìm ngươi nhân loại phụ thân đi sao? Cũng đúng, nhân loại thọ mệnh thực đoàn. Hắn hẳn là đã chết đi, hề bạch tường. Hỗn huyết cũng không có gì không tốt. Oanh cùng những cái đó đầu gỗ thành tinh tinh linh không giống nhau. Oanh là có độ ấm, mật ong ấm hong điểm tâm ngọt giống nhau, giới thiệu một chút. Đây là bằng hữu của ta. Hề bạch, là cái rất lợi hại người, oanh chỉ vào hề bạch nói, là cái xinh đẹp hài tử, nữ vương gật gật đầu. Làm Mai Sâm mang theo các ngươi ở thánh bên hồ đi dạo đi. Chúng ta còn có chút sự muốn thương lượng. Địa phương khác tạm thời không cần đi, tinh linh tộc ra chút đại sự, nếu ngươi bằng hữu không có vừa lòng tiếp theo lại dẫn hắn đến đây đi. Thật sự xin lỗi, ngày mai các ngươi cần thiết rời đi, có lẽ ta cùng bằng hữu của ta có thể giúp đỡ vội oanh. Nói, không cần, nữ vương cũng không tín nhiệm oanh. Tuy rằng nàng đối oanh thực hòa ái, hề bạch tầm mắt từ này gian tinh linh tộc cung điện đảo qua. Nơi này trước kia hẳn là chính là gửi mẫu thụ chi tâm vị trí. Kia cổ sinh mệnh hơi thở thực nồng, làm hắn, có chút, tay ngứa, nơi này trừ bỏ mẫu thụ chi tâm, các tinh linh hơi thở, còn có một khác cổ hơi thở, hoạt bát, mỉm cười, lừa gạt, phác họa ra một cái ái nói giỡn nghịch ngợm hai tử hình tượng. Nhưng lại có nào đó vĩ đại đồ vật tồn tại ở những cái đó đơn giản tính chất đặc biệt rất quen. Thuộc Mai Sâm mang theo bọn họ từ mẫu thụ trên dưới tới. Thánh bên hồ nguyên bản sẽ có tắm rửa chơi đùa một sừng thú. Hiện tại chúng nó đến rừng cây chỗ sâu trong ăn cỏ đi, một ít tiểu tinh linh ở bên hồ rửa sạch dã. Quả, luyện tập bắn tên cùng ma pháp, bọn họ thoạt nhìn mới từ mẫu thụ thượng sinh ra không lâu. Hề bạch hướng mẫu thụ thượng nhìn lại, hiện tại nơi đó một viên trái cây cũng không có. Đều sinh ra, vẫn là bởi vì mẫu thụ chi tâm mất trộm, đều chết héo, hắn mặt vô biểu, tình trong lòng cũng không có bất luận cái gì dao động mà nhìn chăm chú vào tinh linh tộc hết thảy. An bình tường hòa dưới cất giấu chính là đủ để hủy diệt một chủng tộc nguy cơ. Oanh là sinh sản sinh ra bán tinh linh, không phải từ mẫu thụ dựng dục, mẫu thụ chi tâm mất trộm sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vậy không có gì nhưng để ý, ban đêm, nữ vương triệu tập sở hữu tinh linh trở lại thánh bên hồ. Tính cả gần nhất sở hữu tiến vào tinh linh chi xâm người xứ khác. Hơn phân nửa là một ít nhân tộc nhà thám hiểm, còn có cùng tinh linh tộc giao dịch người lùn. tộc người Lùn liền ở tại Tinh Linh Chi Sâm sau khu mỏ chung. Bọn họ am hiểu lấy quạng, rèn vũ khí. Tinh Linh Nữ Vương một cảm giác đến mẫu thụ chi tâm mất trộm liền lập tức hạ lệnh phong. Tòa Tinh Linh Chi Sâm siêu cái kia ăn cắp giả tuyệt đối không đi xa. Mà trải qua các tinh linh điều tra, phụ cận trong rừng rậm cũng không có người trốn tránh, cho nên cái kia ăn cắp giả nhất định còn ở Tinh Linh Chi Sâm. Tinh Linh Nữ Vương ở thánh bên hồ tổ chức yến hội. Ban đêm Tinh Linh Chi Sâm phi mãn đom đóm, những cái đó đáng yêu sáng ngời quang điểm phiêu phù ở mặt hồ. Trên dưới phế vật, hồ ai thủy sóng nước lấp loáng như nhảy lên ánh trăng giống nhau. Tính cả sáng lên thủy nguyên tố mộc nguyên tố, làm ban đêm Tinh Linh Chi Sâm giống như tiên cảnh, nhưng không khí lại là áp lực mà trầm trọng. Ở đây tinh linh vui sướng cùng hoạt bát đều từ trên mặt biến mất. Bọn họ một chương chương xinh đẹp trên mặt tràn đầy đều là áp lực phẫn nộ. Hoài nghi ánh mắt tụ tập ở những nhân loại này nhà thám hiểm cùng người Lùn trên người. Làm cho bọn họ lưng như kim chích đứng ngồi không yên, Hề Bạch ngồi ở xa nhất trong một góc. Vị trí này có thể quan sát đến ở đây mọi người. Bọn họ động tác, trên mặt biểu tình, ngữ khí, đây là chức nghiệp thích khách cơ bản tu dưỡng, oanh ngồi ở hắn bên cạnh. Kỳ quái chính là mặt khác tinh linh bên người đều vần quanh bay múa nguyên tố quang điểm. Oanh chung quanh lại đen nhánh một mảnh, những cái đó thân cận tinh linh mộc, thủy nguyên tố sôi nổi vòng khai hắn, đến nỗi Hề Bạch. Hắn phụ cận chính là cấm ma khu, 3 mét nội không có nguyên tố ánh sáng, vì thế ở khắp bầu trời đêm đều tràn ngập nhảy lên nguyên tố. Quang điểm khi, hai người kia ngồi địa phương một mảnh đen nhánh, cụ thể có thể tham khảo một mảnh trời nắng liệt dương hạ. Hai người đỉnh đầu lại cố tình bay mây đen, thấy được không thể càng thấy được. Tinh Linh Chi Sâm đã xảy ra một chuyện lớn, Tinh Linh Nữ Vương đứng lên. Thanh âm trang nghiêm bình thản, mẫu thụ chi tâm mất trộm mơ siêu thực xin lỗi không nên hoài nghi. Các vị, nhưng là sắp tới tiến vào Tinh Linh Chi Sâm chỉ có các ngươi. Làm tinh linh tộc bằng hữu, các ngươi đều rõ ràng mẫu thụ chi tâm đối tinh linh quan trọng. Nếu các ngươi có manh mối, làm ơn tất báo cho chúng ta. Tinh linh tộc đem lấy ra thánh nguồn nước đầu làm cảm tạ thánh tuyển trung ẩn chứa thuần tịnh ma. Pháp năng lượng, vĩnh không khô kiệt, có thể dùng cho khắc họa ma đạo văn, vù sư luyện dược, có thể nói thánh nguồn nước đầu bản thân chính là một cái cuồn cuộn không ngừng kim khố. Đây cũng là tinh linh trừ bỏ rừng rậm khoáng sản, trái cây, mẫu thụ lá cây ở ngoài hạng nhất quan trọng nguồn thu nhập, nhưng này cùng mẫu thụ chi tâm so sánh. Với cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ một thoáng. Này đó nhân tộc cùng người Lùn biểu tình liền thay đổi. Bọn họ tinh tế đại lượng mỗi một cái đồng bạn, hồi ức đối phương hay không có đáng giá hoài nghi địa phương. Bọn họ trong mắt đồng bạn cơ hồ cùng mỏ vàng họa thượng đẳng hào. Đương nhiên, cũng có một ít người bình tĩnh, cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc. Nữ vương cũng không phải là cái gì nhân từ người. Nếu ở trong vòng 3 ngày đám kia người còn không thể giao ra hữu dụng manh mối, bọn họ liền rốt cuộc hồi không đến chính mình vương quốc. Oanh thấp giọng nói, rốt cuộc không ai sẽ tin, thiện lương tinh linh cũng sẽ vận dụng tư hình. Ngươi cùng nàng quan hệ không tốt, Hề Bạch làm bộ lơ đãng hỏi. Oanh trước kia chịu quá khi dễ sao? Những cái đó tinh linh thương tổn quá hắn sao? Áo đen hạ, hắn tay phóng thượng chủy thủ, oanh nhìn tinh linh nữ vương, nàng ôn nhu thiện lương. Hào phóng nhân từ, nàng dã tâm bừng bừng, đem quyền dục chi phong đâm vào trái tim mơ siêu nàng vứt bỏ ái nhân. Thề sa đọa thành ma quỷ, muốn đem tinh linh tộc phủng đến càng cao, hắn uống lên khẩu rượu trái cây. Ngâm sướng giống nhau nói, đây là, vương, lúc này, nhân loại nhà thám hiểm bên kia có dị động. Một cái thiếu nữ đứng lên, ta muốn cử báo. Nàng lớn tiếng kêu, xem nàng giả dạng là cái ma đạo sư. Không rõ ràng lắm thực lực của nàng như thế nào, nhưng ở nhân loại vương quốc nàng gia đình nhất định cũng đủ giàu có mới có thể gánh vác ma đạo sư. Ngẩng cao học phí cùng tài liệu tiêu hao, chỉ một thoáng. Mọi người đem ánh mắt nhắm ngay nàng, Tinh linh nữ vương bình tĩnh mà uy nghiêm mà nói, ngươi nói, Hề Bạch chú ý tới nàng hưng phấn mà run rẩy thân thể, ở những người khác trong mắt nàng có lẽ là đang khẩn trương. Nhưng Hề Bạch khẳng định, nàng là hưng phấn, vì kia sắp tới tay Thánh Hồ ngọn nguồn. Này thuyết minh nàng thực xác định chính mình trên tay manh mối hoàn toàn hữu hiệu. Thậm chí nàng rõ ràng ăn cắp giả là ai, đừng xem thường một cái thích khách thấy rõ lực. Này so nhanh nhẹn thân pháp, cường lực vũ khí càng quan trọng, mà Hề Bạch, hắn ba người đều có, Lam Mặc, cùng ta đồng hành Nam Hải. Hắn là cái ăn trộm, thiếu nữ chắc chắn mà nói, Mặc, ở đây tinh linh đều vẻ mặt mê hoặc. Bọn họ nhận thức ở đây này đó người xứ khác, nhưng đối với cái này kêu Mặc Nam Hải, ấn tượng lại thiếu đến đáng thương. Thế cho nên nhất thời căn bản vô pháp hồi tưởng khởi, hắn ăn mặc thực bình thường quần áo. Khoác ra sòi áo choàng, tựa như vậy, thiếu nữ đem bên người một cái ăn mặc giả áo choàng thiếu niên bắt lên. Thiếu niên dung mạo bình thường không hề đặc sắc, là cái loại này liếc mắt một cái xem qua là có thể quên loại hình. Bị thiếu nữ xách lên tới, trên mặt hắn còn ở mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm mơ siêu, hắn cư nhiên không chạy. Oanh có chút ngoài ý muốn, đó là cái con rối, Hề Bạch nói thủ công hoàn mỹ. Là xuất từ đại ma đạo sư tay, giá cả không thua kém 50 vạn đồng vàng, Mặc Danh cảm giác cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Quả nhiên. Cái kia thiếu nữ run run trong tay người, hắn sáng sớm cùng ta nói không thoải mái. Làm ta tạm thời dùng con rối thay thế hắn, miễn cho đội trưởng phát hiện hắn không ở khấu hắn tiền công. Nhưng ta biết hắn khẳng định là tưởng trộm đồ vật, ai biết hắn trộm mẫu thụ chi tâm. Nàng là ở thị trường thượng gặp được Mặc trộm đi nàng túi tiền, bị nàng bắt được lúc sau liền gia nhập bọn họ mạo hiểm đội. Bởi vì hắn sẽ giảng chê cười, sẽ biến ma thuật, thực mau dung nhập cái này đoàn đội, nhưng hắn thường thường vẫn là sẽ trộm một ít đồ vật, sau đó bởi vì thiếu nữ thưởng thuần phục một con một sừng thú, bọn họ cùng nhau đi tới tinh linh chi Summersill lúc sau liền đã xảy ra hiện tại sự, nữ vương triệu. Tập mọi người tham gia yến hội, chỉ có Mặc không có tới. Hiện tại xem ra hắn hiểm nghi đích xác lớn nhất kia kiện áo choàng là hắn xuyên qua sao? Nữ vương chỉ vào con rối trên người giả áo choàng, đúng vậy, thiếu nữ gật đầu, nữ vương vẫy tay. Một cái, phong nguyên tố liền bọc kia kiện áo choàng bay lên, phiêu phù ở nàng trước mặt, nàng lấy ra một cây nhánh cây, đặt ở giả áo choàng thượng, nồng đậm một nguyên tố bắt đầu hội tụ, loáng thoáng. Ở đây người có thể nghe thấy kia nhánh cây trung truyền ra từng trận tim đập phanh. Phanh, phanh, Hề Bạch quanh đột nhiên mở miệng. Trong bóng đêm vẻ mặt của hắn có điểm cổ quái, làm sao vậy? Hề Bạch bình tĩnh nghiêng đầu, có cái nữ hài đang sờ ta chân, quanh nói, tạp băng. Hề Bạch trong tay gốm sứ chén rượu bị nắm ra tinh tế vết dạn, sao? Hết chương.